Chương 946, 6 ma tề tụ. Chương 946, 6 ma tề tụ. Lúc này, vô luận là lục gia tam tài đại thế giới hay là lục vũ huyền châu thế giới bên trong vượt qua giới truyền tống trận cũng còn không có có cái xây xong. Điều này cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian, vừa vặn thừa này có thể bốn phía du lịch một phen. Từ Yên tự nhiên không thể không thể, chỉ cần có thể cùng với lục vũ, kỳ thật ở nơi nào đều đồng dạng, chỉ là hắn không muốn lục vũ đem hy vọng mong manh trở thành mục đích mà thôi. Chỉ là hai người xác thực đều không có có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, mặc dù nguyên bản mục tiêu cải biến, hành động trên vẫn như cũ là tùy tâm sở dụng, trong tinh không tán loạn. Bất quá vài ngày sau, lục vũ đông nhiên nói, như vậy đi xuống đi xác thực không có ý gì, chúng ta đi hạch tâm cửu tinh nhìn xem, nghe nói chỗ đó vô cùng phồn hoa, còn có rất nhiều truyền thừa đã lâu tông môn thế gia, hoặc là chúng ta qua đi xem một chút. Tử Yên nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, lông mày cau lại, nói, ta kỳ thật cũng nghe muốn đi xem, thế nhưng Bách Tinh Hải rất nhiều địa phương đều có truyền lưu, hạch tâm cửu tinh người đối với địa phương khác người cũng không như thế nào. Thân mật, nhất là ngươi, những năm nay sông xảy ra lớn như vậy tên tuổi, lấy hạch tâm cửu tinh người nơi đâu ngạo khí, khẳng định nhìn ngươi lại càng không thuận mắt, ngươi không hề là loại kia có thể bị khinh bỉ người, một khi nổi lên xung đột, chúng ta thế đơn lực ô, căn bản không có cách nào khác chống cự. Lại nói còn có Yểm Nguyệt chuyện thiên tôn, ai biết đến lúc sau hội có thay đổi gì. Có thể hay không có người tính kế chúng ta. Tuy lục vũ xưa nay đối với loại chuyện này cũng không muốn thi lo quá nhiều, thế nhưng là hạch tâm cửu tinh xác thực quá mức đặc thù, Tử Yên lo lắng sự tình cũng không phải không có lý. Về hạch tâm cửu tinh chỗ đó tông môn thế gia hắn kỳ thật so với người lục gia hiểu rõ càng nhiều, năm đó với tư cách là đàn tôn thời điểm, không ít cùng chỗ đó tông môn thế gia đỉnh cấp nhân vật giao tiếp, thế nhưng là biết những người này lòng dạ cao bao nhiêu, đây còn là những cái kia cao nhân, tâm cảnh tu vi không giống bình thường. Mà những cái kia tu vi thấp hơn hậu bối, lại càng là từng cái một mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường bất kỳ hạch tâm bên ngoài cửu tinh tu sĩ. Lần trước tại Thương Lan Khư thị gặp phải mấy cái hạch tâm người của cửu tinh, hai bên thiếu chút nữa động thủ, mà lục vũ vốn cùng những người này không có bất kỳ cùng xuất hiện, thế nhưng bọn họ đó là có thể đủ dựa vào không gì sánh kịp cảm giác về sự ưu việt trắng trợn khiêu khích. Lấy lục vũ tính tình, nếu là đến hạch tâm cửu tinh, tờ có người như vậy khiêu khích, đó là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhưng những người tuy thực lực chẳng ra gì, thế nhưng là luận đến sau lưng chỗ dựa, rồi lại thật sự mười phần cường ngạnh, nhất là tại hạch tâm cửu tinh, đó chính là chẳng khác nào tại người khác hang ổ đồng dạng. Lục vũ thật muốn như đối phó Tiêu Phi Vũ như vậy cách làm, nhất định là muốn chọc tổ ong vỏ vẽ. Lục vũ đối với lời của Tử Yên ngược lại là tán thành, trên thực tế hắn đối với hạch tâm cửu tinh mặc dù có một chút như vậy hiếu kỳ, thế nhưng là càng nhiều ngược lại là chán ghét, vô luận kiếp trước kiếp này. Dù cho hạch tâm cửu tinh là Bách Tinh Hải hạch tâm, đối với chỗ đó ấn tượng đều vô cùng không tốt. Bất quá Tử Yên tự nhiên không biết lục vũ trong nội tâm chân thật ý nghĩ, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá hạch tâm cửu tinh kỳ thật liên quan đến phạm vi vẫn rất rộng rãi đích, nhất là những cái kia bám vào hạch tâm cửu tinh tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, tại hạch tâm cửu tinh ngoại vi hình thành một cái khổng lồ tinh vực, tuy đây cũng là hạch tâm cửu tinh phạm vi thế lực, nhưng lại không thể nào chịu hạch tâm cửu tinh những cái kia đỉnh cấp tông môn thế gia coi trọng, chúng ta hoặc là có thể tới đó du lịch một phen, chỉ cần không tiến hạch tâm cửu tinh phạm vi, cẩn thận một chút, chắc có lẽ không xuất cái đại sự gì. Lục vũ nhãn tình sáng lên, cười hôn Tử Yên một ngụm, cao hứng điệu nói, ha ha, không sai, chính là như thế, cùng lắm thì chúng ta đánh bỏ chạy, ai có thể đuổi đến trên Tử Yên ngọc diện đường đỏ. Thấy phu quân như vậy cao hứng, liền cũng cười nói, kỳ thật hạch tâm cửu tinh tuy phồn hoa hơn nữa thực lực cường đại, thế nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn cảm thấy, hạch tâm cửu tinh ngoại vi tinh vực mới xem như chỗ đó tinh hoa, bởi vì ngoại vi tinh vực tụ tập vô số thực lực, rồi lại có thể đại khái trên hòa. Binh ở chung, khiến cho chỗ đó dị thường phồn hoa, tu sĩ số lượng cũng rất nhiều, nói như vậy bỏ đi, chỗ đó tùy tiện một khỏa tinh cầu trên nhân khẩu, cũng có thể vượt qua tam tài đại thế giới tổng, như vậy ngươi liền đã minh bạch. Tử Yên cho rằng lục vũ không rõ ràng chỗ đó, cho nên lần nữa đem tự mình biết đồ vật nói một ít. Lục vũ đối với cái này hiểu rõ tự nhiên so với Tử Yên thêm một ít, có thể cái kia chút cũng cùng Tử Yên không sai biệt lắm, đều là tin vỉa hè, cũng không có tận mắt nhìn thấy, kiếp trước hắn với tư cách là đan tôn, cũng không có tự mình đi qua hạch tâm cửu tinh, không phải đi không được, mà là không muốn đi, còn có một chút đó chính là không dám đi, hắn sợ đi nơi nào liền rốt cuộc đi không thoát, không có ly khai. Rốt cuộc hắn kiếp trước coi như là tiếp xúc đều là đỉnh cấp tu sĩ, đối với tu chân giới một ít bí ẩn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, biết chỗ đó cũng không phải tốt như vậy lan lộn, nếu là bản thân thực lực không đủ, hắn một cái luyện đan sư ở nơi nào còn không bị người cho giam lỏng, trở thành luyện đan công cụ cho nên, hắn xây dựng đạo tràng địa phương đã vắng vẻ có xa xôi, căn bản cũng không cùng những cái kia thế lực lớn tiếp giáp. Ngay tại hai người thương lượng này đi hạch tâm cửu tinh ngoại vi tinh vực du lịch một phen thời điểm, Lục Gia Tam Tài đại thế giới ngoại phụ cận một chỗ bí ẩn trong tinh không, Bích Mục Ma Tôn đám người lúc này đều tụ tập ở chỗ này. Bọn họ một đường truy tra, chính giữa rất nhiều trì hoãn, đợi chạy tới nơi này thời điểm, lấy được tin tức chính là Lục Vũ cũng không ở nơi này, đã rời đi du lịch đi. Lần này Lục Vũ ra ngoài mặc dù không có đối ngoại công khai, thế nhưng bởi vì Lâm Giao đám người từng người về nhà tuyển chọn trong gia tộc hậu bối thiên tài, cho nên tin tức cũng không cần giữ bí mật, nhất là bây giờ Lục Vũ có huyền châu thế giới cái này đại sát khí, mặc dù gặp được nguy hiểm, vô pháp ngăn cản, cũng có thể bảo đảm an toàn, khiến cho Lục gia cũng không dùng quá mức chặt chẽ phong tỏa tin tức. Sở dĩ như vậy, một mặt là Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ tự nhiên không có khả năng khiến cho mọi người đều biết, nhưng một phương đi hệ nở khác cờ, vì toàn bộ Lục gia an toàn, cũng không có khả năng đem tin tức của hắn phong tỏa tuyệt đối không sai, như vậy chỉ sợ mang đến vô vị thương vong, thậm chí cho toàn bộ Lục gia đều đưa tới nguy hiểm, đây cũng là thương lượng với Lục Vũ qua xác định xuống biện pháp. Cho nên, ma tộc mấy cái thông thiên cảnh tại đi đến Tam Tài đại thế giới, xảy ra một phen dò xét, xác định Lục Vũ xác thực không ở nơi này, sáu vị thông thiên cảnh trong đó liền nối tiếp xuống hành sự phương hướng tiến hành thương lượng, có thể kết quả xác thực sản sinh thật lớn chia rẽ. Có người cho rằng có thể đem Tam Tài này đại thế giới đánh hạ, sau đó ngồi đợi Lục Vũ trở lại, bọn họ hoàn toàn có thể kêu Tam Tài đại thế giới những Lục Vũ này thân nhân tới uy hiếp Lục Vũ, hơn nữa thành công nắm chắc càng lớn, lại càng không dùng con ruồi không đầu bốn phía đi tìm tung tích của Lục Vũ. Thế nhưng đồng dạng cũng có người cho rằng như vậy không ổn, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì thân phận của bọn hắn. Nếu là bọn họ chỉ là Bách Tinh Hải ma vực ma tu thông thiên, kia thì cũng thôi, đoán chừng rất nhiều người còn có thể nhìn Lục gia náo nhiệt, thế nhưng là như bại lộ thân phận ma tộc, kia bọn họ trong chớp mắt sẽ trở thành toàn bộ Bách Tinh Hải tất cả mọi người nhân tộc địch nhân. Càng trọng yếu hơn là, còn có thể khiến cho Bách Tinh Hải ma vực căm thù. Mặc dù nói Bách Tinh Hải ma vực là chân chính ma vực phân nhánh, nhưng nơi này ma vực đều là nhân tộc tu sĩ, mặc dù là ma tu, nhưng như cũ tán thành chính mình thân phận nhân tộc, ma vực tổng bộ vô cùng nhiều mệnh lệnh bên này cũng có thể hoàn mỹ chấp hành, thế nhưng là có chút mệnh lệnh, bên này căn bản sẽ không để ý tới, đây là ma tu cùng ma tộc khác biệt lớn nhất, thậm chí nhiều khi, Bách Tinh Hải bên này phân nhánh ma vực cũng không đem mình làm ma vực một bộ phận, chỉ nhận có thể mọi người truyền thừa có liên quan, lại không có cái gì phụ thuộc quan hệ. Người có chuyện cờ ơn hỗ trợ, đối với chúng ta có lợi, hoặc là không có ảnh hưởng gì, nhìn tại mọi người truyền thừa nghị thông suốt phân thượng, tự nhiên có thể hoàn mỹ phối hợp, bằng không hai bên bởi vì lợi ích sự tình vung tay đánh nhau cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc cho dù là ma vực phân nhánh, lúc này cũng là bị phong ấn ở Bách Tinh Hải bên trong, ma vực tổng bộ cho dù có thiên tri cảnh đại năng, cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên, những cái này đi đến Tam Tài đại thế giới ma tộc thông thiên, đối với thân phận bại lộ sự tình mười phần kiên kỵ. Hừ, có biện pháp tốt nhất cũng không dùng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta không có đầu mối đẩy vũ trụ đi tìm một cái không biết nút ở nơi đó người này so với mò kim đáy biển còn khó hơn, chẳng lẽ các ngươi không biết nhân đồ ma tôn sắc mặt vô cùng khó coi, ngự khí lại càng là băng lánh bên trong mang theo sát khí. Hắn là mười phần không tình nguyện lại đi khắp thế giới tìm Lục Vũ, từ khi rời đi ma vực, đoạn này thời gian mặc dù nói không hơn là màn trời chiếu đất, thế nhưng nói trên là phong mệt mỏi, với tư cách là ma vực hung nhân một trong nhân đồ ma tôn, có thể nhịn đến bây giờ còn không có giết người, cũng đã là một kiện dị thường không sự tình đơn giản. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là vì che giấu tung tích, cũng không phải là hắn thật sự muốn tu thân dưỡng tính, thu liễm tính tình. Lần này ma tộc phái tới truy sát Lục Vũ, thu hồi vực ngoại thiên ma thi thể nhân thủ đại bộ phận đều là lần trước tham dự qua truy sát người của Lục Vũ tay. Chỉ bất quá trong chuyện này ngoại trừ bên ngoài Bích Mục Ma Tôn, những người khác Lục Vũ cũng chưa từng gặp qua, bởi vì trong đó Cửu Nhãn Ma Tôn, Nhân Đồ Ma Tôn, Ngọc Thụ Ma Tôn, Tử Tâm Ma Tôn bốn người đều là về sau mới đi đến, đợi bọn họ đến thời điểm, Lục Vũ cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, cũng không có đối mặt. Còn lại một người thì là Sáu Cánh Ma Tôn, vị này chính là Bích Mục Ma Tôn quay về ma vực thông báo lần trước sự tình, lúc trở lại muốn mời một vị ma tộc thông thiên cảnh. Hơn nữa còn là cho rằng ma tộc thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Quan trọng nhất là, vị này Sáu Cánh Ma Tôn am hiểu nhất sự tình chính là phi độn cùng truy tung. Lần trước bị Lục Vũ chạy trốn, tuy không phải là thua ở phương diện này, thế nhưng là chủ yếu cũng còn là bởi vì Lục Vũ phi độn tốc độ đầy đủ nhanh, cho nên cuối cùng mới có thể bị đối phương đào thoát. Cho nên lần này thuận tiện muốn mời cho rằng phi độn tốc độ đầy đủ nhanh, thực lực cũng đầy đủ mạnh thông thiên cảnh ma tu. Trong 6 người, chủ yếu phản đối nhằm vào Tam Tài đại thế giới người hay là Bích Mục Ma Tôn cùng Tử Tâm Ma Tôn, hai người này một cái xem như lần này thời gian làm đội trưởng người, một cái là trong 6 người duy nhất ma tộc nữ tu, cho nên hai người ý kiến cũng là trọng yếu phi thường, hơn nữa tử tâm ma tôn thực lực cũng không thể khinh thường, tại trong 6 người, mơ hồ là 6 người đứng đầu. Bích mục ma tôn không muốn bại lộ, là bởi vì hắn tới thời điểm đã bị dặn dò qua, biết bên này cũng không như bọn họ ngẫm lại như vậy an toàn, đồng thời hắn càng không muốn chính mình nhiệm vụ không hoàn thành, lại chết ở chỗ này. Tử tâm ma tôn thì đồng dạng là không muốn bại lộ thân phận của mình, thế nhưng ở đây tất cả mọi người nhìn ra được, nàng còn có nguyên nhân khác, lại như thế nào cũng không chịu nói, dù là ai cũng không dám ép hỏi. Nếu không như vậy, chúng ta trực tiếp công kích tam tài đại thế giới tinh không đại trận, chúng ta 6 người, cho dù đánh không phá, cũng đầy đủ lục gia uống một bình rồi, đến lúc sau người lục gia khẳng định phải cho lục vũ truyền tin tức, chúng ta đến lúc sau đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chúng ta lưu lại cái chẳng lẽ còn không lưu lại một cái quy chấn cảnh. Thật sự không được, chúng ta tại phủ cận bố trí lại cái trận pháp cạm bẫy. Hừ hừ, Ngọc Thụ Ma Tôn mang trên mặt âm hiểm nụ cười. Nói cuối cùng, nhịn không được phát ra trầm thấp âm trầm tiếng cười.